Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, Tiểu Vũ đây. Nghe thấy Hồ Liệt Na, Diệp Hải chút nào do dự đều không có. Thân thể trực tiếp điện bắn ra, trong nháy mắt liền biến mất ở trong tầm mắt. Hắn không có hoài nghi Hồ Liệt Na. Dù cho Bỉ Bỉ Đông muốn giết Tiểu Vũ, chuyện này có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Hắn cũng không có lại hướng về Hồ Liệt Na xác nhận tâm tư. Hồ Liệt Na cuối cùng câu kia, nàng muốn giết Tiểu Vũ, trực tiếp nhường Diệp Hải đầu một trận nổ vang. Trong lòng không rõ dấu hiệu xông thẳng linh đài. Mãnh liệt như thế dấu hiệu bên dưới, Diệp Hải thậm chí không hề nghĩ ngợi. Thân thể trong nháy mắt liền chạy vội ra ngoài. Giờ khắc này, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ. Nhất định phải ở Bỉ Bỉ Đông trước, cứu ra Tiểu Vũ. Cái gì phần kết, cái gì thống nhất toàn bộ Đấu La Đại Lục, tất cả đều bị Diệp Hải quên hết đi. Cả người hắn phảng phất hóa thành một đạo ảo ảnh, cấp tốc ngang qua ở giữa núi rừng. Bỉ Bỉ Đông, nếu như Tiểu Vũ bởi vậy hiến tế, ta nhất định sẽ giết ngươi. Diệp Hải ánh mắt lạnh lùng bên trong mang theo vẻ lo lắng. Nếu như Cúc Quỷ hai vị đấu la ở hắn xuất phát đi tới Tinh La Thành ngày thứ hai liền đi tinh đấu Đại Xâm Lâm, như vậy lúc này phỏng chừng nên đã đến tinh đấu Đại Xâm Lâm chừng mấy ngày. Nói không chắc, đều tìm tới Tiểu Vũ. Diệp Hải môi chăm chú nhấp môi, giữa hai lông mày tất cả đều là lo lắng. Tiểu Vũ cùng Đại Minh Nhị Minh bọn họ vị trí hồ nhỏ, ngay ở tinh đấu Đại Xâm Lâm khu hạch tâm phía ngoài xa nhất. Nếu như số may, một khi tiến vào khu hạch tâm phạm vi, liền có thể trực tiếp tìm tới. Dù cho vận khí không tốt, tìm mấy ngày cũng gần như. Trên thực tế, nếu như không phải lo lắng gây nên cái khác 10 vạn năm hồn thú phản cảm, lấy phong hào đấu la tốc độ, trên căn bản 1-2 ngày liền có thể đem tinh đấu Đại Xâm Lâm khu hạch tâm phía ngoài xa nhất cho chuyển một lần. Có điều cứ như vậy, tuyệt đối sẽ bị tính khí không tốt 10 vạn năm hồn thú cho đuổi theo hành hung. Hy vọng Tiểu Vũ không có sao chứ. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải nắm chặt nắm đấm. Cùng Tiểu Vũ nhận thức tới nay, từng hình ảnh xuất hiện ở Diệp Hải trong đầu. Nghĩ đến Tiểu Vũ khả năng bởi vậy chết đi, nhường Diệp Hải muốn điên cuồng. Hắn tuyệt đối không cho phép có người thương tổn Tiểu Vũ. Nếu như Bỉ Bỉ Đông thật sự giết Tiểu Vũ, vậy hãy để cho nàng đền mạng. Diệp Hải đáy mắt nơi sâu xa chớp qua một vệt màu máu. Ngày thứ hai giữa trưa, Diệp Hải kéo mệt mỏi thân thể đi tới tinh đấu Đại Xâm Lâm ngoại vi. Ở Tinh La Thành đại chiến một hồi, lại chút nào nghỉ ngơi đều không có. Hết tốc lực chạy hơn 10 giờ. Dù cho Diệp Hải sức bền kinh người, cũng cảm giác có hơi mệt mỏi cảm giác. Có điều hiện tại không phải lúc nghỉ ngơi. Hắn nhất định phải xác nhận Tiểu Vũ an toàn sau khi mới có thể nghỉ ngơi. Theo ký ức bên trong con đường một đường hướng về hồ nhỏ đi đến, Diệp Hải càng chạy, trong lòng vượt lạnh, nơi này có người khí tức, rất rõ ràng, 1-2 cái người rất khó tạo thành như thế rõ ràng dấu vết. Khẳng định là Cúc Quỷ Đấu La dẫn dắt đội ngũ trước đi qua nơi này. Nếu như dựa theo cái này con đường tiếp tục đi, rất có thể trực tiếp va vào Tiểu Vũ nơi ở. Diệp Hải tăng nhanh tốc độ, nhưng hắn còn chưa đi ra bao xa, liền cảm giác xa xa có một luồng năng lượng mạnh mẽ bộc phát ra, mang theo thời không ngưng trệ mùi vị. Lưỡng nghi tĩnh chỉ lĩnh vực, Cúc Quỷ Đấu La võ hồn dung hợp kỹ. Tiếp theo, một đạo cương mãnh rít gào, còn có một đạo chất phác nghiêu gào đồng thời vang lên. Mênh mang man hoang ý vị phả vào mặt. Đại Minh Nhị Minh, Diệp Hải con ngươi đột nhiên co rụt lại, thân hình lại thêm nhanh thêm mấy phần. Một lát sau, Diệp Hải tiếp cận hai vị phong hào đấu la cùng hai con 10 vạn năm hồn thú đại chiến địa phương. Lúc này Cúc Quỷ hai vị phong hào đấu la đều sử dụng tới võ hồn chân thân. Một cái trong tay cầm lấy to lớn Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, một cái hóa thành một đạo mông lung khói đen. Hai người hợp lực đối kháng Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng. Siêu cấp đấu la cùng 10 vạn năm hồn thú trong lúc đó chiến đấu, đánh đến đại địa rạn nứt, Đại thụ che trời rút căn mà lên. Khắp nơi bừa bộn. Đại Minh nhị Minh. Tiểu Vũ đây. Diệp Hải không lo được can ngăn. Trực tiếp hỏi. Thiên Thanh Ngưu Mãng quay đầu nhìn lại là Diệp Hải. Lo lắng nói. Ta nhường Tiểu Vũ chạy. Có một cái gọi là làm đường tam nhân loại. Tiểu Vũ thật giống rất tin tưởng hắn. Cùng hắn đồng thời chạy. Hai người kia mang đến cao thủ quá nhiều. Đuổi theo Tiểu Vũ mà đi. Người mau mau đi hỗ trợ. Diệp Hải nghe thấy Thiên Thanh Ngưu Mãng âm thanh. Tinh thần trở nên hoảng hốt. Cúc quỷ đấu la kiềm chế lại Thái Thản cự viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng. Đường tam mang theo Tiểu Vũ một đường đánh một đường chạy. Cuối cùng Tiểu Vũ bị bức ép hiến tế. Trong nguyên tác tình tiết cùng hiện tại biết bao tương tự. Lẽ nào, Tiểu Vũ vận mệnh liền thật sự không cách nào thay đổi sao? Diệp Hải ánh mắt khôi phục thanh minh. Vẻ mặt trở nên kiên định. Nếu như Tiểu Vũ vận mệnh không cách nào thay đổi. Cái kia Diệp Hải liền muốn nhường làm quyết định này người trả giá thật lớn. Nguyệt Quan, Quỷ Mị, nếu như Tiểu Vũ có chuyện. Ta lột ra hai người các ngươi lão già. Diệp Hải ngữ khí âm u nói một câu. Bóng người lóe lên. Biến mất không còn tăm hơi. Cúc quỷ hai vị đấu la liếc nhìn nhau. Đồng thời lắc đầu cười khổ. Này bên trái là giáo hoàng miệng hạ mệnh lệnh. Bên phải là nhiều năm tình bạn. Bọn họ cũng không có cách nào. Bất quá bọn hắn nếu lựa chọn chấp hành giáo hoàng mệnh lệnh. Vậy thì nghĩ kỹ muốn đối mặt Diệp Hải lửa giận. Cúc quỷ hai vị đấu la chỉ là thoáng nhìn thoáng qua nhau. Liền tiếp tục chặn lại hai đầu 10 vạn năm hồn thú. Diệp Hải dọc theo dấu vết đuổi tới. Rất nhanh vẻ mặt trở nên quái lạ. Bởi vì cái này dấu vết là hướng về tinh đấu đại xâm lâm càng sâu xa đi. Nếu là như thế, cái kia có lẽ sẽ không xuất hiện trong nguyên tác Tiểu Vũ hiến tế tình tiết. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải nhớ tới. Nguyên tác bên trong. Đường tam cùng Tiểu Vũ là đi ra ngoài đi. Nếu như hướng về tinh đấu đại xâm lâm càng sâu xa đi. Rất có thể sẽ gặp được cường hãn 10 vạn năm hồn thú. Chỉ đến như thế vừa đến. Chỉ ít sẽ làm truy binh biến phải cẩn thận. Không dám mạo hiểm tiến vào. Như vậy, đường tam cùng Tiểu Vũ liền có thể chạy thoát. Có điều đường tam cái tên này đầu óc đúng hay không có phao. Lão tử không phải nói cho hắn không muốn thấy Tiểu Vũ. Không muốn thấy Tiểu Vũ. Hắn chính là không nghe. Diệp Hải hùng hùng hổ hổ. Hắn liền biết. Đường tam chỉ cần vào lúc này cùng Tiểu Vũ ở chung. Vậy thì rất có thể sẽ hoàn nguyên trong nguyên tác tình tiết. Hiện tại CMN quả nhiên ứng nghiệm. Diệp Hải tiếp tục dọc theo dấu vết đuổi theo. Rất nhanh. Hắn liền nghe thấy phía trước binh khí va chạm âm thanh. Cùng với một đạo bạo ngược thú gào. Thú gào. 10 vạn năm hồn thú. Diệp Hải tâm bên trong căng thẳng. Vội vã tăng nhanh tốc độ. Ngay ở Diệp Hải mơ hồ có thể xem thấy phía trước bóng người thời điểm. Hắn thấy hoa mắt. Hai đạo thân ảnh khổng lồ chặn ở trước mặt hắn. Diệp Hải theo bản năng bước chân dừng lại. Ngưng mắt nhìn lại. Đó là hai con thân dài sắp tới 30 mét. Toàn thân màu đen cứng rắn da rẻ. Trên đầu mọc ra một cái sừng sinh vật, rất giống tê giác, đại địa cuồng tê, tu vi 28 vạn năm. Diệp Hải thân thể chỉ là hơi dừng lại một chút, trực tiếp chép lại hoàng kim chùy liền đập tới. Quản ngươi tu vi cao bao nhiêu, dù cho đế thiên cái kia thằng nhóc ở này, lão tử cũng muốn qua đi cứu Tiểu Vũ. Gào, hai con đại địa cuồng tê trên đầu sừng nhọn chớp qua một đạo hào quang màu vàng đất. Sau đó cả người hướng về Diệp Hải đánh tới. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.